Chương 618, mất cả chỉ lẫn trải. Long văn chí bí. Để cho đại tư mệnh khi nhìn đến trong nháy mắt, liền cảm giác tâm thần rung động ý thức đều không thể nào rõ ràng. Gào lục long chính là tại thời khắc này, hướng toàn gia thôn phệ xuống tới, rõ ràng có mấy phần không kịp chờ đợi. Quá tốt rồi, thần long nhất định rất hài lòng, quá tốt rồi, vây xem đến trong chớp nhoáng này tưởng gia cha con, cùng tưởng gia thôn 6 vị trưởng lão, tất cả đều cảm nhận được thỏa mãn, cảm thấy lần này tiến vào chiếm giữ chủ gia hy vọng tuyệt sẽ không thất bại. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bọn hắn mừng rỡ mới ngoi đầu lên, bọn hắn liền bị dội cho đầy thân nước lạnh, thật nước lạnh. Dù sao ngay tại lục long nuốt hướng người ta toàn ra trong nháy mắt đát tiến tiểu bảo đã mau mau bảo vệ cha hắn mặt tiến du đâu ẩm nàng đã đánh vỡ lồng giam, trong tay thon lộ ra một ống thô to ngân châm, thuận lợi đâm vào lục long cổ họng bên trong, lúc ấy liền đem lục long yết hầu cắm phát nổ. Cũng là đem đã trộm đạo vây xem tới ân lưu phong thấy được chảy mồ hôi ròng ròng, hắn liền nói loại này như thế thô, như thế lớn, khủng bố như vậy ngân châm. Rất kinh dị sao có thế, đây vẫn chỉ là bắt đầu đùng đem ngân châm càng thêm cự hóa, trực tiếp đem côn đồng dùng yến du, còn đem lục long trực tiếp chọn tới bờ đến, hung hăng nện ở từ đường trên mặt đất, lúc ấy liền đem toàn bộ từ đường rô đến đùng ầm rung động. Nếu không phải tòa này từ đường kiến đến đầy đủ rắn chắc, này lại chỉ sợ đều phải bị đập nát. Bất quá tưởng ra cha con cùng tưởng ra thôn 6 vị trưởng lao trái tim. Xem như bị triệt để đập nát, dù sao lục long đã khí tuyệt bỏ mình, liền cái này đủ để cho 8 người biết rõ. Bọn hắn không chỉ có tiến vào chiếm giữ chủ gia không có hy vọng, bọn hắn còn đem bị nơi lấy cực hình, bởi vì thần long đã chết chết tại bọn hắn tưởng ra thôn từ đường bên trong. Dù là hung thủ không phải bọn hắn cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên phù phù phù phù 8 người lúc ấy liền quỳ, run chân quỳ. Người ta tưởng tiểu thư càng là trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất, phảng phất hóa thành một mảng lớn thịt hoa, nàng thế mới biết, nàng bắt được không phải hy vọng là tâm sát. Bất quá phản ứng cũng coi như nhanh chóng tưởng tiểu thư, nàng lúc ấy liền muốn rít gào lên tiếng, dù sao nàng tại tưởng gia thôn lực hiệu triệu, cũng không so với nàng cha kém, nhất là tại nàng rít gào thời điểm trong thôn bọn đại hán, tất nhiên sẽ như ong vỡ tổ vọt tới, thế nhưng a há miệng liền bị ân lưu phong ném ra quả đào. Trực tiếp nhồi vào miệng tưởng tiểu thư, cái kia nhất định là kêu không ra tiếng đến rồi. Đã mang theo Cố Tử Phong từ nóc nhà rơi xuống ân lưu phòng, lúc ấy liền rơi vào tưởng tiểu thư bên cạnh, còn tốt bản thiếu chủ cơ trí, không phải lại muốn bị ngươi nói xấu. Các ngươi cũng là kịp phản ứng tưởng Long Quính, hắn liền muốn làm chút cái gì, đáng tiếc hắn cu nở dê cái gì cũng không làm được, dù sao bọn hắn sớm đã bị một cái lưới lớn bao phủ. Người ta ân lưu phong tại đối phó tưởng tiểu thư đồng thời, cũng không có quên tiếp đại mấy người này, cái kia túi lưới lớn cũng là đồng thời vung xuống tới, chỉ là bọn hắn vừa rồi đều còn tại tan nát cõi lòng bên trong, căn bản không có cảm giác. Dưới mắt tự nhiên đều bị ân lưu phong bắt cái lớn đờ ơ y xuyên, một cái đều không có chạy, lưới bao trùm. Cùng lúc đó cho đại tư mệnh bắt mạch tiến du, nàng đã đưa tay chụp lên người ta đại tư mệnh hơi lạnh như ngọc chán, có chút lo lắng tê. Phu quân A Đát Tiến tiểu bảo cu nở dê rất lo lắng sờ sờ cha hắn mặt, bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, cha hắn là thật không thích hợp, hắn tốt lo lắng. A Đát Đát gào khóc một trận hài nhi lời nói gọi bậy Yến tiểu bảo, cũng không biết tại biểu đạt cái gì, dù sao nghe rất cấp bách, để cho tới gần ân lưu phong tiềm thức nhấc nhấc trái tim, thế nào Yến du lại. Không thể trả lời, bởi vì nàng cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ có thể ôm chặt giống như là lâm vào ảo cảnh mỹ phu quân, ghé vào lỗ thai hắn liên tục khẽ gọi, phu quân, tỉnh A Đát Thiến tiểu bảo liền theo hô, còn muốn nghe nở cha hắn ngực có thể bị Yến Du ngăn trở. Nàng mặc dù không rõ ràng nam nhân ở trước mắt là chuyện gì xảy ra, có thế nàng biết rõ, hắn không thích hợp bị cưỡng ép đánh thức, nếu không thần thức lại bị hao tổn. Ân Lưu Phong mắt nhìn thấy tình huống này không thích hợp, tự đi đem tưởng lòng quính người thôn trưởng này miệng phong thích, hỏi. Ngươi biết đây là có chuyện gì đi, nói một chút nói đúng, cho ngươi lưu một mạng. Sống không được bị gỡ xuống ngậm miệng tưởng Long Quính lại thất thần lẩm bẩm, biết rõ liền tính bị tha mạng, hắn cũng là sống không được. Không chỉ có hắn sống không được, tưởng ra thôn trên dưới đều không sống nổi, ai cũng sống không được, bao quát những tặc tử kia, cho nên, hắn ngược lại cũng không sợ, còn dần dần khôi phục tỉnh táo. Ân Lưu Phong gặp hắn bình thường chút, mới hỏi tiếp, nói một chút. Thế nào cái sống không được phương pháp? Tường Long Quính ngược lại là nói, các ngươi không phải thiên vũ đại lục người. Xác thực. Ân Lưu Phong thừa nhận rất kiên quyết. Tường Long Quýnh liền hỏi, các ngươi từ đâu tới đây lão huynh đệ, ngươi không tử tế, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề, có thể xem công bằng người kia, xác nhận Chu Nở Dê Dô Ý Rồng mê thuật. Có Chu Tờ im lặng Tường Long Quýnh, ngược lại là tinh tế nói tới, cũng chính là thần hồn đã bị thần long thôn phệ, khôi phục không được nữa, các ngươi không cần uổng phí lực. Rồng mê thuật Ân Lưu Phong dùng quạt xếp vỗ tay trái tim, liền quay đầu nhìn về Đại Tư Mệnh. Mà lúc này đây, Đại Tư Mệnh đã rất đánh Tưởng Long Quýnh mặt dày khôi phục thanh tỉnh, đã chủ động ôm lấy vợ con. Đát hưng phấn gọi cha Yến Tiểu Bảo nắm chắc cha hắn và Tào Yến Du Cù nở dê dơ tay lên ôm lấy mị phu quân mặt, xác nhận tính hỏi, tỉnh rồi ừm. Hôn một chút cô vợ trẻ giữa trán hoa Đại Tư Mệnh, hắn đang muốn nói đừng lo lắng nhóc con đã đem chọc đầu nhỏ chen đến hắn bên cạnh đến. A đắt đát bảo cũng muốn thân thân người ta Đại Tư Mệnh chỉ có thể hôn một chút con trai chọc đầu nhỏ, xoa nhẹ một cái tiểu tể tể mềm cóng. Yến Tiểu Bảo lúc này mới thật cao hứng nằm nhoài cha hắn trong ngực, không quấy rầy cha hắn cùng hắn nương thân. Mà dạng này Đại Tư Mệnh, đủ để cho Tưởng Long Quýnh nghẹn nào, làm sao có thể không thể nào chu nở dê dô y rồng mê thuật người, làm sao có thể tỉnh táo lại thần hồn của ngươi. Đáp ứng bị chủ gia Long Thần Tôn hấp thu rồi không có khả năng khôi phục lại lời này lượng tin tức rất lớn chủ gia, Long Thần Tôn. Ân Lưu Phong lúc ấy liền hỏi, người lão nói cái gì chủ gia, đó là ai ra còn có, thần Long cùng Long Thần Tôn, khác nhau ở chỗ nào đây vốn là cơ mật, có thể tưởng Long Quýnh chịu đến chấn kinh quá lớn để cho hắn đã thốt ra lên tiếng, chủ gia, dĩ nhiên chính là Thiên Vũ Đại Lục chủ trưởng người Long gia Long Thần Tôn, chính là chủ gia mạnh nhất tồn tại. Những thứ này Lục Long là phân thân của hắn Ân Lưu Phong trực tiếp hỏi tới. Không phải đây đều là hắn dòng dõi, các ngươi giết Long Thần Tôn dòng dõi, hắn tất nhiên đã biết rõ, hắn chẳng mấy chốc sẽ giết tới các ngươi đều phải chết đều phải chết chúng ta cũng phải chết đều phải chết, đều phải chết lại lâm vào mê loạn Tưởng Long Quýnh, chủ yếu là tam quan bị lật đổ quá triệt để, cho nên sẽ tinh thần rối loạn, cũng có thể lý giải. Ân Lưu Phong cảm thấy hỏi lại đi xuống. QNZ hỏi không ra quá có giá trị tin tức, lúc này trở về Yến Du một nhà bên cạnh, cô nãi nãi, Đại Tư Mệnh, các ngươi đều nghe được, dưới mắt an bài thế nào đi tìm hắn. Chờ hắn tới. Đại Tư Mệnh cùng cô vợ hắn, cơ hồ là đồng thời phát ra tiếng, đáp án lại không có chút nào an ý Yến Du liền nói tiếp, ngươi nghỉ ngơi một hồi, không cho phép tiếp lấy đi. Được. Không có chút nào nguyên tắc Đại Tư Mệnh liền ứng tốt, không có chút nào tranh thủ, ngoan cực kỳ. Yến Du liền rất hài lòng hôn một chút nàng cái này phu quân mặt, đồng thời để cho Ân Lưu Phong đi cho cái kia rồng lột ra. Đây là muốn làm gì Ân Lưu Phong không hiểu, dù sao cái này rồng cũng chính là phổ thông long thú sao ra cũng không đáng tiền, hắn đều trướng mắt, cô nãi nãi khẳng định càng trướng mắt. Thế mà, nhóc con đã trẻ con kêu ra tiếng, A Đắt Đắt muốn cho bảo nấu cơm Ân Lưu Phong cái này minh bạch, đến tiểu bảo ra đói bụng, tiểu nhân đi luôn cho ngài lấy thịt rồng. Một hồi để cho Cố Tử Phong cho ngài nấu cơm ta suy nghĩ, hắn khẳng định biết làm cơm. Đắt Yến Tiểu Bảo hết sức hài lòng điểm điểm cái đầu nhỏ, tiểu tay mập còn quơ quơ, ra hiệu Ân Lưu Phong nhanh đi làm. Ân Lưu Phong lúc ấy liền nhịn không được, sờ tiểu gia hỏa này đầu chọc nhi một cái, thật đúng là quá đáng yêu đắt nhóc con lập tức mãi hung trừng mắt Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong liền cười tủm tỉm nhéo nhéo hắn mặt nhỏ non nớt, tiếp đó vội vàng tháo chạy, đi chú ý Cố Tử Phong làm việc. Có thể người ta Đại Tư Mệnh lại nói, trước tiên đem đầu rồng bên trên khối kia ra, bắt ta nhìn xem. Được rồi Ân Lưu Phong lúc ấy liền cho lấy ra. Yến Du lập tức hỏi, là đạo văn này có vấn đề ửng. Dung giật gật đầu, hắn kỳ thật cùng ngươi trước đó nhìn thấy thần văn cũng khác nhau, cũng không phải xuất từ bất kỳ một cái nào ta chi thủ. Hơn nữa hắn thật có thể ảnh hưởng ta thần trí, ta suy đoán, hắn xuất từ địch thủ của ta, một cái cường đại địch thủ.